Ôn Hương Nguyễn Ngọc, chương 1, một từ địa hậu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau khắp nơi đều đau tả Nguyễn Ngọc biết chính mình phải chết, ít hầu bị bàn tay người đàn ông hung hăng nắm chặt, không khí càng ngày càng loãng. Nàng tự nhận đời này không có phong cảnh nào chỉ miễn cưỡng có thể gọi là không lo cơm áo, vốn dĩ cho rằng cuộc sống tiếp theo cũng mơ màng hồ đồ đi như vậy, không nghĩ tới phút cuối lại rơi vào một kết cục tiền dâm hậu sát. Tức là làm nhục trước khi giết, phơi thây ở nơi hoang dã. Hoàng hôn như máu chiếu vào trên thân thể nửa trần của nàng, lộ ra sự ấm áp nhẹ nhẹ, tạ Nguyễn Ngọc lại không chút cảm nhận được trước mắt nàng là một mảnh đen nhánh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập càng ngày càng mỏng manh của chính mình. Không cam lòng, thật không cam lòng. Con gái của nàng còn nhỏ như vậy, nhút nhát sợ sệt, đại phu nhân hận nàng làm sao có thể thật lòng đối tốt với con gái nàng. Còn có Mạnh Nho Cảnh, nàng ngốc bao nhiêu mới có thể tin hắn ta, giao cho hắn ta sự thật lòng, ở trong lòng hắn ta tạ Nguyễn Ngọc nàng đây tính là gì chứ? Nghĩ đến con gái, thân thể tạ Nguyễn Ngọc vốn dĩ không hề động đậy bỗng nhiên dãy dụa kịch liệt, ngón tay Tố Bạch liều mạng lôi kéo trên cổ của người đàn ông. Mẹ nó, con đàn bà này làm sao còn chưa chết, hay là lại làm thêm một vòng? Lời trêu đùa của người đàn ông lọt vào màng tai của tạ Nguyễn Ngọc. Được rồi, lỡ như làm được một nửa đã chết cũng quá con mẹ nó đen đùi. Tạ Nguyễn Ngọc dường như là dãy dụa theo bản năng, trong lúc hoảng hốt nàng nhớ rõ trên đầu mình là một cây châm bạc. Đôi mắt nàng mù tâm còn chưa mù, nháy mắt đầu ngón tay gặp được hơi lạnh, nàng nghe được tiếng kinh hô của người đàn ông bên cạnh. Lão tứ cẩn thận, tạ Nguyễn Ngọc dùng sức cắn đầu lưỡi, trong khoang miệng tràn ngập hương vị dì sắt, ý thức thanh minh xưa nay chưa từng có, nàng dùng hết toàn bộ lực lượng hung hăng đâm vào cổ người đàn ông trước mặt. Lực cản của da thịt kém hơn sự cứng rắn của châm bạc. Nháy mắt máu phun lên mặt nàng, ngực nàng đột nhiên tê dần giống như bị lưỡi đao sắc bén đâm thủng. Tạ Nguyễn Ngọc cảm thấy chính mình điên rồi, trong tay nàng gắt gao nắm châm bạc đâm vào người trước mặt một chút lại một chút. Tiếng mắng xung quanh càng ngày càng xa, bàn tay bị người đánh bay, châm bạc lăn vào trong bụi cỏ, thân châm nhiễm máu, có thêm chút hàn quang. Trước mắt tạ Nguyễn Ngọc thổi qua từng gương mặt một, mẫu thân yếu đuối, phụ thân thích đánh bạc thành tính, những người phụ nữ hoặc kiều mị hoặc đanh đá, cùng với những người đàn ông cả đời này nàng vĩnh viễn cũng không quên được, hoặc lạnh nhạt hoặc dịu dàng đều là kiếp nạn nàng không tránh khỏi. Ánh tàn của hoàng hôn vẩy đầy sơn dã, tạ Nguyễn Ngọc vẫn cứ nằm trong bụi cỏ với nửa thân trần, quần áo đã bị cởi, trên đôi mắt che một tấm vải đen, bởi vì dãy dụa kịch liệt nên hơi hơi lộ ra da thịt ở khóe mắt, trên mặt bò đầy vết sẹo đáng sợ, chùy thủ mang theo màu đen dơ bẩn cắm thẳng tắp trên ngực nàng, ngón tay có chút vặn vẹo rũ ở bên tai mang theo nụ cười quỷ dị. Mẹ nó, sắp chết cũng không quên kéo thêm người. Hai người đàn ông kéo thi thể của lão tứ từ trên người nàng ra, trở tay cho nàng một cái tát. Hô hấp khó khăn, tay rũ ở bên tai tạ Nguyễn Ngọc giật giật, ngón cái đụng tới một vật cứng bên cạnh. Bây giờ nàng đã sớm bị tuyệt vọng thấu xương bao vây lại, chỉ biết đập những đồ vật bên cạnh mình về phía người đàn ông trên người, dùng hết lực lượng toàn thân. Một tiếng kêu rên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa muốn đập thêm một chút thì người đàn ông trước mắt lại ra tay rất nhanh, một chưởng đánh ở cổ tạ Nguyễn Ngọc làm nàng ngất đi. Ánh mắt người đàn ông có vết máu chảy theo bả vai xuống giường, phức tạp nhìn người phụ nữ ở dưới thân, một lát sau mới thở dài nhanh chóng mặc quần áo đi đến bên cạnh, trong lòng lại có chút khoan khoái kỳ lạ. Cách chương.